tỷ phu vinh dự, chương 191, thần kỳ vẫn còn phía sau. Góc truyện audio.com, chấm, nghe được điều, ta đã phẫn nộ lại thầm kêu may mắn. Nhờ có thượng quan tỷ muội đã muộn mấy hắn mới đem tiểu nguyệt chuyện nói cho ta biết. Đương nhiên càng may mắn tiểu quân đào thoát ma trảo. Nếu để cho tiểu quân rơi vào cái này đối với xúc sinh phụ tử trên tay. Hậu quả kia quả thực không thể lường được. Vô ý thức mà ta hung hăng dùng mình một cái. Trương Tư Cần dặn dò phu nhân nói. Ngươi cũng đừng cho nàng tiễn. Trên người nàng không có tiễn trống không lâu. Phu nhân nói. Chưa cho. Trương Tư Cần rất hài lòng phu nhân thuận theo nghe lời. Hắn càng chọc vào càng mạnh mẽ. Ờ, thật trơn, đều là đình nam tinh dịch. Tư Cần, ngươi dùng sức điểm, ừ ân, phu nhân lại lay động thân thể. Thật sự rất sóng, ta tuy nhiên ghé vào lạnh buốt ẩm ướt trên đồng cỏ. Nhưng hạ thể không hiểu thấu mà chướng nhiệt. Trương Tư Cần khoe khoang nói, đình nam ngươi trông xem không có. Phụ thân chỉ cần 2 phút có thể cho ngươi Mỹ sa mụ mụ sóng lên. Trương Đình Nam không đếm xỉa tới mà trở mình. Cha, ta mệt nhọc, ta phải về nhà ngủ. Ở chỗ này ta ngủ không thói quen. Trương Tư Cần gật gật đầu. Nhanh hơn đút vào, chờ ta lại để cho Mỹ xạ A-di thoải mái một thanh tựu đi. Ta cùng với Hà Phù nghe xong Trương Tư Cần phụ tử phải ly khai. Trao đổi bỗng chốc ánh mắt, tranh thủ thời gian sớm bỏ chạy, leo cách thoát khí khẩu. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí mà theo như đường cũ phản hồi. Đã đến lầu 2 cửa sổ, Hà Phù để cho ta trước leo ra đi nàng bọc hậu. Ta sẽ tâm cười cười, cũng không đi tranh giành, nhưng cái này rất nhỏ cử động lại làm cho ta có chút cảm động. Leo ra cửa sổ, ta xoay người nhảy xuống, tại trơn ướt trên mặt đất lăn lăn lập tức đứng lên. Hà Phù coi chừng đóng kỹ cửa sổ. Lại xem xét chỉ chốc lát mới thả người nhảy xuống, ta tiến tới một bước, mở ra 2 tay đi đón, không ngờ dưới chân bất ổn, Hà Phù bổ nhào vào trên người của ta đồng thời cũng đem ta bổ nhào. Ta ôm Hà Phù lại một lần nữa lăn xuống đến trên mặt đất. Hà Phù nhanh chóng đẩy ra ta đứng lên, trách cứ, ai kêu ngươi tiếp ta, thật nhiều này một lần hành động, ta cũng theo trơn ướt trên mặt đất đứng lên. Ngượng ngùng cười cười, hảo tâm không có tốt báo. Hừ, Hà Phù trừng ta liếc, một đạo thiểm điện xẹt qua, ánh mắt của nàng có chút quái dị. Ta nắm lên tay của nàng nhanh chóng rời đi. Trở lại trên xe, Hà Phù lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Ta chỉ nghe được một câu, các ngươi tới a, ta bên này không có việc gì. Ta vạn phần bội phục, thầm khen Hà Phù đủ ổn trọng. Ngoài miệng không nói, thì thật nàng đã lặng lẽ an bài tiếp viện nhân thủ để ngừa vạn nhất. Cùng nàng cùng một chỗ, ta có rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Loại cảm giác này thậm chí so với ta cùng gì cùng một chỗ càng cường liệt. Hà Phù, thật không hổ là mệnh ta bên trong đích quý nhân. Để điện thoại xuống, Hà Phù tiếp nhận ta đưa lên giấy lau xoa xoa trên mặt mưa. Chuyện rất rõ ràng. Tự là Trương Tư Cần muốn bắt cóc tiểu quân. Sự tình khác ta mặc kệ. Ai dám động đến tiểu quân một sợi tóc. Ta tuyệt không tha cho hắn. Ta gật gật đầu. Lửa giận trong lòng dần dần thiêu đốt. Cái này Trương Tư Cần cả gan làm loạn. Vô sỉ hèn hạ. Đã đến không thể không trừ tình trạng. Hà Phù lắc lắc hơi ẩm ướt tóc. Nói năng khí phách nói. Chúng ta bây giờ không có trực tiếp chứng cớ. Bắt đầu từ ngày mai. Ta tìm người mọi thời tiết bảo hộ tiểu quân, đồng thời giám thị Trương Tư Cần. Chỉ cần có cái chứng cớ xác thực, ta sẽ đem cái này bản án hoàn thành bất luận kẻ nào đều bảo vệ hắn không được thiết án. Ta đây an tâm, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm của ta lại tính toán như thế nào triệt để giải quyết Trương Tư Cần. Người khác mạch rộng khắp, cả tàn sát Mộng Lam đều kiêng kỵ hắn. Nếu như giết hắn bất tử lại để cho hắn trì hoãn quá mức đến. Vậy tương lai thời gian chắc chắn là của ta ác mộng. Đại khái là hồi tưởng lại vừa rồi đã phát sanh chuyện. Hà Phù lạnh lùng mắng. Cái này hai phụ tử tự như hai đầu cầm thú. Gặp xa xa có 2 chiếc màu đen phòng xe chậm rãi lái tới. Nàng quay cửa kính xe xuống nhìn ra xa. ngươi trở về chiếu cố Tiểu Quân a, chuyện nơi đây ta đến xử lý. Ngươi tới của chúng ta, ta có chút không bỏ. Tiểu Phù, ta đây đi trước, ngươi phải cẩn thận. Ân, Hà Phù tránh đi ta sáng quắc ánh mắt, đẩy cửa xe ra xuống xe, âm u màn mưa ở bên trong. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình dị thường kiên cường, nhất định là mưa to nguyên nhân. Cảnh ban đêm quán ba lộ ra có chút quạnh quẽ, nhưng tại đây như cũ tản ra rung động lòng người kích tình. Xuất hiện ở chỗ này nữ nhân đều là trong nữ nhân cực phẩm. Các nàng kinh tế độc lập, có cá tính, yêu mạo hiểm, Nhiếp Tiểu Mẫn không thể nghi ngờ là những nữ nhân này bên trong đích người nổi bật. Ta thấy đến nàng lúc, nàng đang ngồi ở một cái ngọn đèn lờ mờ trong góc nhấm nháp rượu đỏ. Nữ nhân uống rượu đỏ, càng uống càng xinh đẹp, ta đi qua ngồi ở Nhiếp Tiểu Mẫn bên người. Trang phục của nàng cũng không có bởi vì thời tiết không xong mà biến hỏng bét. Trái lại, nàng mặc một đầu rất ngắn váy, lỏa lồ hai chân phát ra mê người vầng sáng. Đó là một đôi mặc dài cao gót cặp đùi đẹp, da đủ muốn ta uống ít một chút. Nhiếp Tiểu Mẫn cho ta châm lên non nửa chén hoa hồng đỏ giống như chất lỏng. Ta chú ý tới trên mặt bàn để đó ba cái ly. Chẳng lẽ còn có người khác muốn tới? Là bạn tốt của nàng Hoài Minh Châu sao? Nghĩ đến mắt ngọc mày ngài, hạt dưa mỹ mặt Hoài Minh Châu, hạ thể của ta có nở cảm giác. Ai, được rồi, cùng ngân hàng đương ra bốn hoa đán quan hệ tốt nhất muốn đoạn được sạch sẽ. Không hề có dính dấp, nếu không hậu hoạn vô cùng, ta khuyên bảo chính mình nên kiềm chế dục dịch sắc tâm. Ước Nhiếp Tiểu Mẫn đến cảnh ban đêm là có nguyên nhân khác, ra đủ là vì muốn tốt cho ngươi. Ta uống xong một miệng lớn rượu, thuận tiện khu một khu hàn khí, từ bờ biển biệt thự chạy về bờ tần khách sạn trên đường. Ta vội vã ước Nhiếp Tiểu Mẫn đến cảnh ban đêm gặp mặt. Vốn tưởng rằng phải đợi nàng nửa ngày thời gian, không nghĩ tới nàng so với ta trong dự đoán còn sớm đến nửa giờ. Nhiếp Tiểu Mẫn thản nhiên nói, hắn là cho rằng mỗi ngày uống rượu đỏ rất xa xỉ. Khả ta không tốn tiền của hắn, gần giống gần thành gần bằng vợ chồng, còn phân lẫn nhau sao? Cảm giác hôm nay rượu đỏ có chút chát chát, ta không muốn uống quá nhiều. Khả Nhiếp Tiểu Mẫn nhưng mà làm ta thêm nửa chén. Nàng lườm ta liếc, thản nhiên nói, ta cùng Tôn Gia Tề là cảm tình kết hợp. Kinh tế tách ra, như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Phát hiện Nhiếp Tiểu Mẫn ánh mắt có dị thường, ta thầm nghĩ nàng sẽ không đối với tình một đêm nhớ mãi không quên a, ta dục cười lại dừng lại. Tết Tiểu Mẫn lạnh lùng nói, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Dù sao ta thói quen hưởng thụ, thói quen mua sắm, thói quen mỹ dung, thói quen rượu đỏ, ta không muốn bởi vì hôn nhân mà thay đổi đây hết thảy. Ta không dám gật bừa, mọi người sẽ cải biến. Nhiếp Tiểu Mẫn lớn tiếng đáp lễ một câu, ít nhất biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng lúc trước ta không muốn cải biến. Ta gượng cười hai tiếng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, bắt đầu dẫn xuất chính đề. Muốn không thay đổi biến, lại không muốn hoa nam nhân của ngươi tiễn, ngươi nhất định phải thu nhập ổn định. Cá tính 10 phần Nhiếp Tiểu Mẫn đồng ý quan điểm của ta. Không tệ, cho nên ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đối phó Lưu Hành Dài. Ta chẳng những muốn bảo trụ của ta công tác, còn phải có tôn nghiêm, ta có thể giúp ngươi đối phó biến thái Lưu Hành Trường. Bảo trụ công tác của ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một cái bể bộn, quơ quơ trong tay rượu đỏ. Ta cái miệng nhỏ phẩm bỗng chốc, cảm giác cảm thấy hôm nay rượu đỏ hương vị có chút không tốt. Ta gấp cái gì đều nguyện ý giúp. Nhiếp Tiểu Mẫn mỉm cười, ngữ khí đột nhiên ôn nhu xuống, lộ ra rất có nữ nhân vị. Ta lập tức nghiêm mặt nói, ngày mai có lẽ có một số 1 tỷ khoản tiền tín dụng bằng chứng. Ta đoán chừng khoản này khoản tiền không có thực chất nội dung, chỉ là một cái ngụy trang. Người vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản ngân hàng làm cho này bút khoản tiền ra có tín dụng bằng chứng. Đây là ta phản kích Trương Tư Cần mấu chốt nhất địa phương. Biết rõ ý đồ của hắn sau, ta ngày mai khẳng định phải cự tuyệt cùng Trương Tư Cần cộng đồng khai phát bảo tàng. nhưng muốn cự tuyệt nhất định phải hợp tình hợp lý. Ta không muốn cho Trương Tư Cần lưu lại bất luận cái gì bím tóc. Nếu không dựa vào người của hắn mạch quan hệ cùng với cáo già. Ta thật đúng là cầm không được hắn có cái gì hiểm ác đến tiếp sau thủ đoạn. Nhiếp Tiểu Mẫn mặt gặp nạn sắc. Cái này, đây là thuộc về tin cậy gửi gấm bộ sự tình. Ngân hàng quản lý rất nghiêm khắc. Ta căn bản không có cơ hội nhúng tay những ngành khác. Ta thản nhiên nói, ta cho ngươi tin tức ngươi tự ngẫm lại biện pháp. Ngân hàng mỗi ngày nghiệp vụ lượng rất nhiều. Nhưng hai tỷ nghiệp vụ tin tưởng sẽ không rất nhiều. Ngươi mới có thể rất dễ dàng tra được ngươi tự toàn lực ngăn cản, dù là chỉ có thể kéo dài một ngày cũng được. Nhiếp Tiểu Mẫn gật gật đầu, ta suy nghĩ biện pháp, nhưng không nhất định có thể làm. Ta dặn dò, nhất định phải ngăn cản, coi như là lưu hành bậc cha chú tự tiến hành, ngươi cũng muốn ngăn cản. À, Nhiếp Tiểu Mẫn chấn động, triều đình của ta nàng nháy mắt mấy cái thả sóng điện. Yên tâm, ngươi không có nỗi lo về sau. Cho dù ngươi không tại ngân hàng công tác, cũng vì thời hoan nghênh đến KT đi làm. Ngươi tới KT đãi ngộ là ngân hàng gấp 2. Nhiếp Tiểu Mẫn tựa ở hỏa hồng trên ghế salon uyển chuyển hàm xúc cười cười. Giúp ta ngược lại một điểm rượu. Quả nhiên càng uống càng xinh đẹp. Ta đại khen, trước mắt Nhiếp Tiểu Mẫn sóng mắt đảo mắt. Mập mờ ngọn đèn cùng hỏa hồng ghế sofa đem nàng phụ trợ được xinh đẹp động lòng người. Nhiếp Tiểu Mẫn cũng hướng ta trừng mắt nhìn. Ngươi không nhiều lắm uống một chút. Ta mãnh liệt lắc đầu. Không uống, đợi lát nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Uống rượu ta sẽ ý chí bạc nhược yếu kém. Không chịu nổi hấp dẫn. Nhiếp Tiểu Mẫn vũ mị nói. Nữ nhân uống rượu cũng không chịu nổi ngươi hấp dẫn. Gặp lời nói đã làm rõ, ta chỉ tốt thở dài, ngươi là gia đủ nữ nhân, ta cũng không thể lại hấp dẫn ngươi. Nhiếp Tiểu Mẫn nhìn gần ta, ăn trộm trộm một lần thứ đồ vật, cả đời đều là ăn trộm, ngươi câu dẫn một lần người khác lão bà, về sau còn có thể tiếp tục câu dẫn, bởi vì ngươi cảm thấy rất kích thích, ngươi ưa thích kích thích, yêu mạo hiểm, thật muốn giải quyết vấn đề của ngươi, ngươi tự đi tìm Mạnh Khoan Thai. Ta đáp ứng giúp ngươi, nhưng chúng ta đã nói cuối tuần mới ước Mạnh Khoan Thai. Ngươi ngày mai trước giúp ta giải quyết ta khẩn cấp. Nhiếp Tiểu Mẫn cười lạnh, chuyện của ta cũng là khẩn cấp, ta cũng đợi không được cuối tuần. Hôm nay nếu không phải lưu hành trường đột nhiên có việc gấp, ta chỉ sợ muốn tại lưu hành trường cùng công tác tầm đó làm ra lựa chọn. Hắn hướng ta phát ra mời ta đi một cái địa phương xa lạ. Ta chỉ có thể đáp ứng, may mắn về sau hắn lại tạm thời hủy bỏ. Ai, ta hiện tại mỗi một ngày đều trôi qua chờ đợi lo lắng. Ta cười khổ, cho dù muốn tìm Mạnh Khoan Thai, chỉ sợ không còn kịp rồi. Hiện tại đã tối, lại rơi xuống mưa to. Nhiếp Tiểu Mẫn ăn nhõng nhẽo cười đến rất mị, đừng lo lắng, Mạnh Khoan Thai đã đến. Ngươi đừng quay đầu, không phải ta mời nàng đến. Mà là nàng muốn tìm ngươi, tình chẳng ý thiếp, hết thảy đều là thiên ý không thể trái. Trung Hàn cần phải cố gắng lên ở, Mạnh Khoan Thai tìm ta. Ta tim đập rộn lên, cái này tựa hồ là một kinh hỉ. Ân, Nhiếp Tiểu Mẫn thất tha đứng lên, hướng đằng sau ta ngoác, ta quay đầu nhìn lại. Một vị cực phẩm mỹ nhân mang theo đẹp mắt phong thái đi vào trước mặt của ta. Ta hít sâu một hơi. Cực lực lại để cho nội tâm bình tĩnh trở lại, nhìn thấy mỹ nữ, nam nhân đều hiểu ý đầu nhỏ lộc đi loạn, ta lúc này tâm bắt đầu đụng không ngừng, Lý Tổng Tài, ngủ ngon, Mạnh Khoan Thai duỗi ra một chỉ bàn tay như ngọc trắng. Trải qua gia công sau đích mềm mại ngữ khí càng làm nam nhân bình nhưng tâm động. Ta chần chờ 2 giây, mới vội vàng vươn tay, cầm chặt mềm nhũn cây cỏ mềm mại. Mạnh tiểu thư, ngủ ngon, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Không biết là vui sự tình hay là chuyện xấu. Ta rất nhanh buông Mạnh Khoan Thai tay. Phao nữ nhân nhớ lấy háo sắc. Nữ nhân có một đặc tính. Ngươi càng quan tâm nàng. Nàng càng xem không dậy nổi ngươi. Khanh khách, Mạnh Khoan Thai nhõng nhẽo cười. Tuyệt đối không phải chuyện xấu. Ta là tới hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi, ta sững sờ. ý bảo Mạnh Khoan thay tọa hạ, ngồi xuống, hỏa hồng ghế sofa cũng không cách nào cướp đoạt nàng phong thái. Nàng một thân mê người phấn màu xanh da trời lễ phục dạ hội cách ăn mặc. Má đào hạnh mặt thấp thoáng tại một mảnh màu lam nhạt ở bên trong dĩ nhiên là như thế hài hòa. Không có một ít thịt thừa vết trắng hai chân, không có mặc bất luận cái gì tất chân nhưng lại kéo căng thẳng tắp. Dưới chân một đầu tinh tế thủy lam dây dài quấn quanh lấy tuyết trắng mắt cá chân. Ta không chút nào bỏ sót mà quan sát đến, nàng có một đôi xinh đẹp chân ngọc, bởi vì gót giày rất cao, nàng óng ánh đầu ngón chân lộ ra thêm vành, cả người thoạt nhìn so Nhiếp Tiểu Mẫn cao gầy rất nhiều. Nữ nhân ba phần mỹ mạo bảy phần cách ăn mặc, so về ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, Mạnh Khoan thai tựa hồ lại xinh đẹp vài phần. Lý Tổng Tài, lần trước chậm trễ ngươi, ngươi chớ để ý, không thể tưởng được ngươi chính là cây thi đại đương gia. Thật trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhé, công ty của các ngươi là chúng ta Hoa Hạ Ngân Hàng nhiều năm mối khách cũ. Khả ngàn vạn đừng bởi vì ta có mắt không nhìn được Thái Sơn mà nén giận ly khai ở. Những ngày này ta vội vàng vì lão công kéo gửi ngân hàng hộ khách đều nhanh điên mất rồi. Vừa đến cuối năm, ngân hàng phải về lung tài chính, ta lão công lại vừa lên làm hành trưởng, ta không thể để cho người khác nói ta lão công không có bổn sự. Vừa mới ngồi xuống, Mạnh Khoan thai liền hướng ta nói xin lỗi, tự thuật nàng khuyết điểm là bất đắc dĩ, ta lại làm sao quái nàng. Trải qua thành khẩn nói chuyện với nhau sau, tâm tư ta đều tại tính toán lấy như thế nào đem vị này mỹ nhân tuyệt sắc thu được tay. Cái này không chỉ có vì sắc, vẫn là vì của ta tiền đồ. Ai, ta thật sâu thở dài. Đều nói một vị thành công nam nhân sau lưng nhất định có một vị hiền nội trợ. Mạnh tiểu thư có thể trong trong ngoài ngoài đến đỡ lưu hành trường. Hắn muốn không thành công cũng khó khăn. Mạnh Khoan thai đối với ta lần này lấy lòng cảm thấy hưởng thụ. Nàng sóng mắt như nước, mặt giãn ra cười khẽ, lộ ra biên bối răng ngọc. Khanh khách, đừng kêu Mạnh tiểu thư, bảo ta khoan thai tỉ muốn hay không uống chút rượu đỏ. Ta lễ phép hỏi, đột nhiên bị vắng vẻ Nhiếp Tiểu Mẫn chen vào nói tới. Ta sẽ uống rượu đỏ tất cả đều là thụ khoan thai tỉ ảnh hưởng. Ta thản nhiên nói, khoan thai tỉ diễm như đào lý, tư sắc tự nhiên, xem xét cũng biết là nhân trung chi phượng, mỹ nữ như vậy khẳng định phúc trạch tứ phương. Huống chi là bên người nàng người, Tiểu Mẫn nha, khoan thai tỷ thế nhưng mà ngươi quý nhân, ngươi ưng thuận nhiều nịnh nọt nịnh bợ nàng. Ừ, ta một mực nịnh nọt khoan thai tỷ. Nhiếp Tiểu Mẫn mãnh liệt gật đầu, không biết là cố ý hay là vô tâm, nàng cho Mạnh Khoan thai châm hơn phân nửa chén rượu đỏ. Mạnh Khoan thai mở cờ trong bụng, dáng tươi cười đọng ở Mỹ trên mặt đều không có ngừng qua. Lý Tổng Tài thực rất biết nói chuyện, khen được ta đều lâng lâng ngươi sẽ xem tướng nha. Trong nội tâm của ta khẽ động, lập tức đã có chủ ý, thực cho khoan thai thì nói chúng rồi. Ta đối với xem tướng xem bói hơi có nghiên cứu. Thật sự, Mạnh Khoan thai không nghĩ tới một câu thuận miệng vui đùa có thể nói chúng. Nàng nửa mở vui đùa nửa nghiêm túc hỏi, Lý Tổng Tài có thể nói hay không nói nói ta năm nay vận thế nha. Ta dừng một chút, cố ý mặt gặp nạn sắc, cái này, theo lý thuyết không có vấn đề, bất quá thầy tướng số xem bói có vi thiên ý, có vọng ngữ tai ương. Muốn tiêu này ta nhất định phải cho ta cái lợi nhuận tiền lì xì. Tiền lì xì lớn nhỏ không sao cả, chỉ tiếc bây giờ là buổi tối, không biết đi đâu tìm tiền lì xì. Mạnh Khoan thai hơi lộ ra thất vọng, đối với bên ngoài lại rơi xuống vũ. Bằng không ta tự lại để cho Tiểu Mẫn đi giúp hỗ trợ. Nhiếp Tiểu Mẫn nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đứng lên nói, ở đây ta dành tất, ta đến hỏi hỏi đi đài nhân viên phục vụ, nói không chừng bọn hắn có tiền lì xì. Các ngươi trước trò chuyện, ta ngay lập tức đi tìm, ta cũng rất muốn nhìn một chút tương, tính tính toán toán mệnh, hì hì, êm tai trong tiếng cười, người nàng đã ở mấy công xích bên ngoài. Quả nhiên như tên của nàng đồng dạng, nhanh nhẹn cơ linh, khoan thai tỉ, thỉnh, chỉ còn lại ta cùng với Mạnh Khoan thai. Vì tránh cho xấu hổ, ta kính nàng một ly. Rượu là người với người câu thông lúc tốt nhất phụ trợ phẩm. Uống rượu người, vô luận nam nữ đều tự nhiên chút ít, lớn mật chút ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.tr.com. Lý Tổng Tài đại nhân đại lượng, nhớ rõ tiếp tục ủng hộ Hoa Hạ Ngân hàng. Nhớ rõ muốn đem dư thừa tiễn tồn tiến ngân hàng ờ. Mạnh Khoan thay huyền chuyển hàm xúc vừa vặn, uống rượu dáng vẻ cao nhã đoan trang. Bất quá nàng uống xong một ngụm sau cũng hơi nhíu lông mày. Tạ Âm thầm tán thưởng, vị này tuyệt sắc mỹ thiếu phụ phẩm tửu năng lực không thấp. Chỉ tiếc Nhiếp tiểu mẫn muốn tới rượu đỏ cũng không cao đương. Ha ha, nhất định, nghĩ thầm giống như này làm lòng người say nữ nhân ở bên cạnh. Cho dù rượu thiếu một ít đều không sao cả á, ta ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Mạnh Khoan thai thấy thế. Biết rõ trên bàn rượu chạm cốc lễ nghi, đã ở của ta nhìn chăm chú ở bên trong có chút ngẩng nhuận vểnh lên cái cằm. Từ từ uống sạch trong chén hồng dịch, ta thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm cực kỳ bội phục. Vì nàng lại châm lên non nửa chén, Mạnh Khoan thai con mắt lập tức sáng ngời, hàm xúc mà hướng ta mỉm cười gật đầu, không biết là khoa trương ta thông cảm hay là khen ta săn sóc. Nữ nhân rất kỳ quái, nếu như ngươi tìm nàng tâm sự, trừ phi vận khí phi thường tốt, nếu không đa số sẽ gặp khinh bỉ, bởi vì nữ nhân trời sinh có phòng bị tâm lý, không nhận thức nam nhân rất khó mở ra lòng của nữ nhân phi. Đặc biệt là như Mạnh Khoan thai loại này đã bị ngàn vạn sủng ái nữ nhân. May mắn có lúc trước xin lỗi hơn nữa uống chút rượu. Mạnh Khoan thai thiếu đi rụt rè, nàng tựa như cùng bằng hữu cũ đồng dạng cùng ta nói chuyện với nhau. Ta tận lực hợp ý, chủ đề đều tại giải trí tin tức, thời thượng sinh hoạt còn có ngân hàng công tác trên phương diện. Nói chuyện phiếm ở bên trong. Tạ Âm thầm khiếp sợ cái này Mạnh Khoan thai mị lực cá nhân. Theo nàng theo như lời, 3 năm gian nàng cá nhân vì Hoa Hạ ngân hàng kéo đến gửi ngân hàng vượt qua 10 tỷ. Khó trách nàng lão công có thể leo lên hành trưởng bảo tọa. Thật sự là gia có thể vợ, không lo làm dạng dỡ tổ tông. Lấy lòng vài câu sau, ta chằm chằm vào Mạnh Khoan thai mỹ mặt cùng bàn tay như ngọc trắng nhìn mấy lần. Khoan thai tỉ nghiệp vụ năng lực phi lợi hại, nhưng theo ta thấy hay là bởi vì vận khí tốt, Mạnh Khoan thai rất đồng ý, ân, ta cũng cho rằng như vậy, có vài bút đại gửi ngân hàng đều chỉ chênh lệch vài phút sẽ tồn đến cái khác ngân hàng. Nhưng ta vẫn là đem gửi ngân hàng người thuyết phục, lại để cho bọn hắn chuyển tồn đến chúng ta Hoa Hạ ngân hàng. Ta làm bộ trầm tư một lát, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng. Vận khí tốt sẽ không tổng nương theo lấy người nào đó. Ta quan sát bỗng chốc, phát hiện Khoan thai tỉ ngươi. Ta muốn nói mà dừng. Mạnh Khoan thai mặt mày hơi biến. Vội hỏi, ta như thế nào? Ta lắc đầu thở dài. Ai, cũng không biết đã nói hay là không nói tốt. Lúc này ta trong đầu lập tức nghĩ đến trang Mỹ thì cho của ta cái kia một phần về Mạnh Khoan thai tài liệu cá nhân. Bên trên đại khái giới thiệu Mạnh Khoan thai một cái nhân tình huống. Kể cả tuổi, địa chỉ, bằng cấp, yêu thích, nàng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá đã có những tài liệu này, ta đối phó nàng càng có tin tưởng. Nói nha, nói mau, phải hay là không muốn xem tướng tay. Mạnh Khoan thai thiếu kiên nhẫn, nàng lo lắng mà hướng ta duỗi ra hai cái bàn tay như ngọc trắng. 10 ngón đầy như lan hoa. Ta nhìn thoáng qua, trong nội tâm một hồi kinh hoàng, thật xinh đẹp bàn tay nhỏ bé, cùng tiểu quân bàn tay như ngọc trắng hiểu được so, ta mỉm cười từ chối nhã nhặn, cái này, thiên cơ tạm thời không thể tiết lộ, Mạnh Khoan thai đưa mắt nhìn bốn phía, cát giọng, tiểu tử này mẫn chuyện gì xảy ra, như thế nào còn không tìm tiền lì xì đến, vừa dứt lời, Nhiếp tiểu mẫn như gió tới, nàng trong hưng phấn hơi thở nhẹ. Ta tới rồi, vận khí thật tốt, quán ba một cái nữ công nhân hôm trước sinh nhật, thu được không ít tiền lì xì. Có chút tiền lì xì cũng không đánh khai mở, ta cầu nàng đem 2 cái tiền lì xì túi cho ta. Hì hì, còn rất mới đích, cho Khoan thai tỉ một cái. Ta một cái, ta cũng muốn tính tính toán toán Mạnh. Nói xong, lần lượt một cái tiền lì xì cho Mạnh Khoan Thai, càng làm một cái khác tiền lì xì đưa cho ta. Ta mỉm cười tiếp được, lặng lẽ hướng Nhiếp Tiểu Mẫn khiến sự ánh mắt, ý bảo nàng ly khai. Nhiếp Tiểu Mẫn nháy mắt mấy cái tỏ vẻ minh bạch, Mạnh Khoan Thai đương nhiên không có chú ý ta cùng với Nhiếp Tiểu Mẫn mặt mày đưa tình. Nàng đánh thẳng khai mở tay cầm túi, móc ra bóp ra, theo trong bóp ra xuất ra một chồng tiền giá trị lớn phiếu vé nhét vào tiền lì xì ở bên trong. Sau đó đem toàn bộ phình tiền lì xì đưa qua. Lý Tổng Tài, Tiểu Mẫn không phải người ngoài. Ta năm nay vận thế như thế nào cứ việc nói. Ta âm thầm buồn cười. Nhất khôn khéo người, chỉ cần mê tín bắt đầu tự cùng đồ đần không có gì khác nhau. Cặp Mạnh Khoan Thai hoạt động bờ mông hướng bà mẹ nó gần. Ta kiềm chế nội tâm kích động, bất động thanh sắc mà vơ vét trong bụng đầu độc chi từ. Chờ đợi con cá mắc câu, Nhiếp Tiểu Mẫn ân cần địa vi ta cùng Mạnh Khoan Thai bưng lên rượu đỏ. Ta tự không nghe Khoan Thai tỉ bí mật, kính hết cái này chén sau ta tự đi khiêu vũ. Các ngươi từ từ nói chuyện, Mạnh Khoan Thai cùng ta nhìn nhau cười cười. Nàng nhất định cảm thấy Nhiếp Tiểu Mẫn thức thân thể to lớn hiểu lõi đời. Cái này thật sự là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Ta giơ lên cao trong tay rượu đỏ lớn tiếng thét to. Cạn ly, trong quán rượu vang lên yêu Mỹ Lam Điều. Đây là Sarah Connor một thủ Justin Lasden. Ta dần dần thích cảnh ban đêm. Tại đây hào khí rất tốt. Mỗi ba khúc tiết tấu mạnh mẽ chậm rock and roll sau. Tựu là du dương chậm khúc, lại để cho người hưởng thụ mà không phải lại để cho người cả dạ mà dương nanh múa vuốt. Ta tại Sarah Connor trong tiếng ca nhẹ nhàng nâng lên Mạnh Khoan Thai tay phải. Nam trái nữ phải, xem tay của nữ nhân tương tự nhiên trước xem tay phải vì trước. Kỳ thật ta cũng không hiểu được cái gì thầy tướng số xem bói. Thay nữ nhân xem tướng tay là phao nữ nhân dùng nát thủ đoạn. Bất quá thủ đoạn mặc dù lão, công hiệu lại bởi vì người mà dị, đối với một ít nữ nhân có thể lần nào cũng đúng. Bàn tay hồng nhuận phơn phớt, mềm mại vừa phải, không giống như gia đình bà chủ như vậy nhuyễn e rằng xương cốt tựa như. Lại càng không như làm việc nặng thôn phụ đầy tay là kén. Loại người như ngươi bàn tay nữ nhân tính cách so sánh có chủ kiến. Nội tâm nhuyễn ở bên trong mang cường ngạnh. Chủ thế vượng, kho thóc đầy đạn, là đại phú chi tướng. Tạ êm tai nói tới, kết hợp Mạnh Khoan Thai tài liệu cá nhân cùng trước mắt sinh hoạt tình huống. Ta theo như lời ưng thuận cơ bản đều đối với, cái này không có gì không dậy nổi. Nói xong, ta buông mất hồn tay ngọc cầm lên chén rượu, nhẹ nhàng phẩm một ngụm rượu đỏ, mượn uống rượu tư thế quan sát Mạnh Khoan Thai biểu lộ. Nàng vẫn đang lo lắng hỏi. Không có, ta xem xét, biết rõ lời mở đầu thông qua được. Mạnh Khoan Thai muốn ta tiếp tục, tựu là khẳng định suy đoán của ta. Ta chậm rãi cười nói. Đừng vội, tốt nói xong kế tiếp muốn nói không tốt. Không biết Khoan Thai thì có nguyện ý hay không nghe. Mạnh Khoan Thai lo lắng nói. Nguyện ý, người nói. Ta chậm rãi mà một lần nữa nắm lên bàn tay như ngọc trắng. Mượn cơ hội vuốt vuốt bỗng chốc. Móng tay lơ đãng mà cạo làm cho Mạnh Khoan Thai lòng bàn tay. Nàng như giật điện khẽ run. Ta âm thầm buồn cười. Khuyên bảo muốn chính mình muốn bắt nhiết tốt khiêu khích thiết tấu. Cũng đừng đem chuyện làm cho đập phá. Người trí tuệ tuyến lên không có lệnh kỳ. Cho nên người văn hóa trình độ nhất định không cao. Đương nhiên, văn hóa trình độ không cao không phải là không thể phú quý kiếm nhiều tiền. Ân, ngươi đừng thấy cười, ta chỉ có tốt nghiệp trung học, Mạnh Khoan Thai có chút không có ý tứ, vẻ đẹp của nàng mặt càng ngày càng hồng, không biết là uống rượu nguyên nhân hay là ngọn đèn vấn đề. Ha ha, ta mỉm cười, tận lực lại để cho trước mắt nữ nhân này buông lỏng. Cái này không có gì, muội muội ta cũng là tốt nghiệp trung học, nhưng như hồ ly đồng dạng giảo hoạt, Mạnh Khoan Thai ngại ngùng nói. Ta cũng không phải hồ ly, ngươi không phải, ngươi không phải, ha ha, ta cười to, thân thể tiến thêm một bước cùng Mạnh Khoan Thai tựa ở cùng một chỗ. Nàng tại ta phải trong tay cùng ta cũng xếp hàng ngồi. duỗi ra tay trái sau. Ta rất dĩ nhiên là dùng tay phải cầm chặt cổ tay của nàng. Hình thành dao cắt bỏ quấn quanh tư thế. Như thế nữ nhân xinh đẹp, gần như thế khoảng cách, ta ngoại trừ thỏa thích hưởng thụ trên người nàng phát ra mùi thơm bên ngoài. Chỉ còn lại suy nghĩ lung tung. Không biết vì sao, ta cảm giác mình hạ thể có một cổ mãnh liệt nhiệt lực tại bốc lên. Tốc độ không nhanh nhưng mãnh liệt hùng hậu khó có thể khắc chế. Ta không khỏi âm thầm kêu khổ. Vạn nhất hạ thể hở ra túng quẫn dạng lại để cho Mạnh Khoan Thai phát hiện. Đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. May mắn đỉnh đầu tụ bắn đèn chỉ chiếu xạ tại tay của chúng ta bộ. Ta hở ra hạ thể thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Mạnh Khoan Thai cũng không biết ta đang nhân thần giao chiến. Gặp ta ngẩn người, nàng đã cho ta không có ý tứ nói ra huyền cơ. Nhất thời tức giận, dùng khuỷu tay đụng một cái của ta sườn bộ lo lắng mà thúc giục. Từ từ xem, còn có cái gì không tốt đều nói đi ra. Ta rồi đột nhiên thanh tỉnh, vội ho một tiếng nói. Người nắm nắm tay, Mạnh Khoan Thai theo lời nắm lên tinh bột quyền. Ta đem tinh bột quyền gần hơn trước mắt trái xem phải xem. Một lát sau sâu kín mà hít thán. Ai, ngươi xem, nhà của ngươi cảnh tuyến thưa thớt. Đoán chừng người nhà so sánh tàn lụi. Nói một cách khác, ngươi có thể là con gái một. Mạnh Khoan Thai không hiểu được cái đó căn là gia cảnh tuyến. Nghe ta nói như vậy, nàng vậy mà nhẹ nhàng gật đầu. Ta xác thực là con gái một. Ta tiếp tục nói, khả ngươi hết lần này tới lần khác lại cùng người nhà mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Mạnh Khoan Thai lại gật đầu. Ân, ta cùng với cha mẹ quan hệ thật không tốt. Theo ta thấy, đó là ngươi cha mẹ không hiểu ngươi, không ủng hộ ngươi, hoặc là nói, cha mẹ ngươi thầm nghĩ ngươi là một cái giúp chồng con đỡ đầu. Phụng dưỡng lão nhân bình thường nữ nhân. Nghe thế, Mạnh Khoan Thai đem con mắt mở rất lớn, một bộ rất bộ dáng giật mình. Cái này cũng có thể nhìn ra được, thật muốn thay đổi cách nhìn. Nói mau, nói tiếp, miệng khô đến, uống chút rượu, ta không phải sâu Mạnh Khoan Thai khẩu vị, mà là thật sự miệng đắng lưỡi khô. Vẻ này tại hạ thể bốc lên nhiệt lực càng ngày càng mạnh kính. Khuếch trương phạm vi càng lúc càng rộng, trên người của ta hơi nước tựa hồ bị cái này của cường đại nhiệt lực trưng giấy mất. Ta hiện tại rất muốn uống xong sở hữu tất cả là chất lỏng đồ vật. Trước mắt chai này rượu đỏ tuy nhiên khô khốc. Nhưng ta lúc này uống lên đến cảm giác đã không giống với lúc trước. Phảng phất cái kia chính là quỳnh tương ngọc dịch. Chuyện gì xảy ra, đầu ta não như cũ thanh tỉnh. Đối với cái này quái dị hiện tượng không hiểu chút nào. Vốn định đi toilet thuận tiện bỗng chốc, thuận tiện giặt rửa cái mặt áp chế trong cơ thể đáng sợ dục vọng nhưng là dưới mắt đã đến thời khắc mấu chốt. Ta như thế nào lại rơi tiệc mà đi, nghĩ nghĩ. Ta khẽ cắn môi kiên nhẫn lấy, bất động thanh sắc vén hai chân, hy vọng đem đũng quần cái kia căn đại gia hỏa kẹp ở giữa hai chân. Không muốn đại gia hỏa không có thể kẹp lấy, lại càng thêm sưng, ta chấn động, đành phải để nằm ngang hai chân lại để cho đũng quần cao cao nổi lên. Hơi nóng, ngươi cảm thấy thế nào? Phải hay là không quán ba quên khai mở hơi lạnh? Mạnh Khoan Thai sắc mặt đột nhiên có chút quái dị. Ta có chút cảm giác được nàng như lan khí tức hơi có vẻ đục ngầu. Nhìn quanh bỗng chốc bốn phía, Mạnh Khoan Thai con mắt nhìn thẳng rượu đỏ chén. Ta thấy hình dáng cho rằng nàng muốn uống rượu. Tranh thủ thời gian đại xum xoe, vọt lên tay trái giúp Mạnh Khoan Thai lấy ra nàng rượu đỏ. Nàng mỉm cười, thò tay tiếp được, ta cũng cầm lấy của ta rượu đỏ nói. Có thể là ngươi khẩn trương. Buông lỏng chút ít, đến, cạn ly, thuận tiện chúc ngươi càng ngày càng đẹp lệ. Mạnh Khoan Thai dáng tươi cười càng sáng lạn. Cảm ơn, cũng chúc Lý Tổng Tài tài nguyên quảng tiến. Mọi sự như ý ta cười to. Một ly uống xong sau lại ngoài ý muốn phát hiện Mạnh Khoan Thai đem trong chén rượu đỏ toàn bộ uống sạch. Ta không khỏi cảm thán nữ nhân phần lớn là tửu lượng tốt. Vì chính mình lại châm lên đồng thời cũng vì nàng thêm non nửa chén. Thừa Khoan Thai tỷ quý nói, ha ha, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Mạnh Khoan Thai liếm liếm hồng nhuận phơn phớt bờ môi, lần nữa dựa vào ta, đem xinh đẹp bàn tay như ngọc trắng mở ra. Tiếp tục, nhanh tiếp tục, có chút thần kỳ ở ta, mặt mày hớn hở nói. Thần kỳ vẫn còn phía sau. Vậy sao? Mạnh Khoan thai lườm ta liếc. Cái kia lập tức, ta đã có điện giật cảm giác. Thực hy vọng nàng nhìn nhiều ta vài lần nhưng tiếc khóe mắt quét nhìn nói cho ta biết. Cái này đại mỹ nhân càng quan tâm vận mệnh của nàng. Ta bắt đầu đem biết Mạnh Khoan thai chi tiết chậm rãi phối hợp một ít suy luận nói ra. Sau đó tiến hành nói bóng nói gió, nhìn mặt mà nói chuyện, trước là che lấp, sau là dính liền, tóm lại lưỡi nhược lan hoa, đem Mạnh Khoan thai nói được sững sờ 10 phút không đến. Nàng đã liên tục xưng hô ta là đại sư, ta cố ý không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẻ mặt nghiêm mặt, còn nói một ít nhân quả duyên phận các loại dệt ngữ. Lúc này Mạnh Khoan thai cơ hồ đối với ta bội phục thêm sùng kính. Ta nghĩ thầm là lúc này rồi. Cách chương.